hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, ngày mai khách sạn chi mật mã, chương 727, ngày mai khách sạn chi mật mã. Chu Su bước chân vội vàng lên lầu. Một hơi trở lại Lư Vũ Văn nơi 304 hào phòng gian. Tô Mạn cùng Bạch Vi đều ở, thế nào, hắn nhìn ra tới không có. Tô Mạn gấp không chờ nổi hỏi. Chu Su thật cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó mặt chiều Tô Mạn cùng Bạch Phi, khẳng định gật đầu một cái. Ta dùng dư quang nhìn lướt qua. Trên bàn có một ít toái giấy tiết. Hẳn là hắn xé, Bạch Phi nói. Xem ra hắn xác thật nhận thức tiếng Trung tự. Nếu nhận thức tiếng Trung, như vậy có thể sử dụng tiếng Trung biên ra mật mã ám hiệu cũng liền nói đến thông. Chúng ta muốn nói cho tham trường sao? Tô Mạn nhìn xem Bạch Phi, lại nhìn xem Chu Su, nói cho tham trường, làm tham trường bắt hắn, liền chứng cứ đều không có. Sao có thể bắt? Bạch Phi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hoàn toàn có thể phủ nhận, sau đó cấp chính mình tùy tiện biên cái lý do thoát thân. Tóm lại, tình huống hiện tại là, chẳng sợ chúng ta cơ hồ có thể xác định phía sau màn làm chủ giả thân phận, cũng không có cách nào cấp đối phương định tội, cần thiết tìm được càng nhiều chứng cứ mới được. Tô Mạn phát sầu gãi đầu. À, như thế nào tìm sao? Đám kia ra hỏa một cái so một cái tinh, căn bản bắt không được bọn họ nhược điểm. Chu Su cũng khó xử. Ninh Khởi Mi thấp giọng nói, chúng ta nhiệm vụ là giúp tham trường tìm ra 5 tên hung thủ, liền tính hiện tại bắt hắn cũng vô dụng. Chỉ cần có bất luận cái gì cá lọt lưới, liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không sai, Bạch Vi gật đầu. Muốn tìm ra 5 người mới tính thỏa mãn thắng lợi điều kiện. Một cái tìm không thấy, cùng chỉ thiếu một cái không tìm được. Hai người kết quả tương đồng, nàng móc ra túi áo nửa thanh tờ giấy. Đối chiếu chính mình sao trên giấy tin tức, cùng nhau bãi ở trên bàn. Nếu có thể làm rõ ràng này đó văn tự chân thật hàm nghĩa, có lẽ có thể tìm được phản công cơ hội. Lời tuy nhiên là nói như vậy. Tô Mạn nhìn những cái đó văn tự, không cấm thở dài, hoàn toàn xem không hiểu a. Nửa thanh tờ giấy thượng tự là, vây vây cố đoàn vây hồi đồ kiển vòng đoàn Bạch Vi từ trên tường sao xuống dưới tự là. Bốn piên hồi đoàn bốn kiển piên nhân hồi đoàn viên niếp bốn kiển độn độn đồ hồi vây. Vây cố đoàn vây hồi đồ kiển vòng đoàn Bạch Vi đem phần sau bộ phận vòng lên. Bình tĩnh phân tích nói, trên tường này đoạn văn tự tin tức, cuối cùng bộ phận cùng nửa thanh tờ giấy thượng văn tự. Giống nhau như đúc, ta tưởng, hẳn là Lư Vũ Văn đánh gãy đối phương tin tức truyền lại. Làm cho bọn họ phát hiện nguyên lai phương pháp không đủ an toàn. Cho nên thay đổi sách lược, cố ý đem ám hiệu công nhiên dán ở mọi người thấy được địa phương. Cứ như vậy, tin tức thuận lợi truyền lại đi ra ngoài, cũng không cần lo lắng bị người nhìn thấu, còn có thể đủ khiến cho một loạt khẩn trương quan hệ. Nhân loại, luôn là càng khẩn trương, càng dễ dàng làm lỗi. Chu Su nhìn những cái đó văn tự. Ấn đường nhíu chặt, nếu là có gốc cái loại này mật mã, chúng ta mặc kệ như thế nào nghiên cứu, đều không thể nghiên cứu ra kết quả. Tô Mạn hỏi nàng. Cái gì gốc cái, chính là có thể phá giải mật mã đồ vật, thông thường là một quyển sách. Chu Su giải thích nói. Giả thiết này đó văn tự, mỗi cái tự đều đại biểu một cái số trang, như vậy chỉ cần mở ra gốc cái kia một tờ, là có thể tìm được đối ứng tự. Tô Mạn sắc mặt càng thêm khó coi. Ngoặc kép, chúng ta đây không có gốc cái, chẳng phải là thua định rồi. Yên tâm, sẽ không quá phức tạp, Bạch Vi nhàn nhạt nói. Gốc cái loại đồ vật này một khi mang tiến trò chơi chính là nhược điểm. Thực dễ dàng bị người phát hiện, ta cảm thấy này đó văn tự mật mã hẳn là có càng đơn giản giải pháp mới đúng. Chu Su thở dài. Ta thử qua đoán chữ, hài âm tự, điên đảo trình tự, tất cả đều vô dụng, mặc kệ như thế nào giải, cũng giải không ra một cái hữu dụng tin tức. Bạch Vi nghĩ nghĩ, như suy tư gì, tuy rằng là tiếng Trung, nhưng đối phương dù sao cũng là người nước ngoài, có lẽ, là chúng ta nghĩ đến quá phức tạp, Tấu chương xong, hết chương.